Chương 565, truy sát. Sau này Uchiha Saitama muốn giết chết cả cụ rủ, đều sẽ có vẻ cực kỳ phiền phức. Cả cụ rủ, ngươi chạy trốn nơi đâu? Uchiha Saitama hai mắt giết huyết hồng, liên tiếp chịu đến sủ chỉ cả cụ rủ, thì đàn giác công. Ở thời khắc tối hậu, vẫn còn ở hì đàn cùng cả cụ rủ dưới sự phối hợp bị thương, bây giờ Uchiha Saitama trong lòng một hồi phân, bắt đầu hướng phía cả cụ rủ đuổi theo. Cả cụ rủ thân ảnh không ngừng trốn hướng cây trong rừng, chỉ thấy phía sau Uchiha Saitama rất nhanh đuổi theo. Ghê tởm, đều là tên ngu ngốc này hì đàn, dĩ nhiên bỏ lỡ giết chết Uchiha Saitama cơ hội thật tốt. Cả cụ rủ dư quang xem hướng về phía sau. Ở nơi này phút chốc, theo Uchiha Saitama đến đây, cả cụ rủ nheo lại con mắt. Cả cụ rủ, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Uchiha Saitama trong tay phi tiêu ném ra ngoài. Nhất thời, phi tiêu bay về phía trên cây, góc chân đều tránh né sau đó, cả cụ rủ hai chân rơi ở trên nhánh cây. Chạy không thoát sao? Cả cụ rủ như mày. Vẫn rất nhanh đuổi kịp cả cụ rủ Uchiha Saitama, ở cả cụ rủ không hề rời đi bao xa phương hướng, liền ngăn cản cả cụ rủ bản thân. Uchiha Saitama, ngươi truy kích tốc độ còn rất nhanh. Cả cụ rủ lạnh rên một tiếng. Cái này phút chốc, theo cả cụ rủ lời nói, lúc này Uchiha Saitama hai chân rơi vào cả cụ rủ trước mặt. Khi đàn đã chết, ngươi cũng chỉ còn lại một cái mạng, ta chính là giải quyết hết các ngươi đây đối với phiền phức tổ hợp thời điểm. Uchiha Saitama lời thề son sắt nói. Cả cụ rủ trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, nhìn kỹ đến Uchiha Saitama thần tình. Thực sự là phiền phức, không nghĩ tới sẽ gặp phải ngươi như vậy đối thủ khó dây dưa. Cả cụ rủ đi tới nói rằng, thế nhưng ngươi dường như không có quá nhiều cơ hội có thể giết chết ta. Uchiha Saitama nhíu mày, chứng kiến cả cụ rủ tự tin như vậy thần tình. Nếu như cả cụ rủ là Uchiha Saitama đối thủ, cũng sẽ không như vậy hốt hoảng chạy trốn rơi. Bây giờ cả cụ rủ đứng ở trước mắt, hiển nhiên là e ngại Uchiha Saitama bản thân. Ta không cách nào giết chết ngươi. Uchiha Saitama cười lạnh. Ở Uchiha Saitama xem ra, hắn còn không có không thể giết chết nhân, còn như cả cụ rủ, mặc dù là trong ạ cả sủ kỳ thành viên, thế nhưng Uchiha Saitama tin tưởng, vẫn có cơ hội đem người này giết chết. Uchiha Saitama. Cả cụ rủ lộ ra phẫn nộ thần tình, nói rằng, để ta nhìn ngươi một chút thực lực. A Uchiha Saitama nheo lại con mắt, nhìn kỹ đến cả cụ rủ cử động, bắt đầu tiến lên nói rằng, ngươi đã trốn tới mức như thế, vẫn còn ở cậy mạnh. Uchiha Saitama rất là tin tưởng, tại hắn giải quyết hết hỉ đạn sau đó, cả cụ rủ hầu như liên căn Uchiha Saitama chiến đấu tâm tình cũng không có, vẫn chạy trốn tới rừng cây tới nơi này. Bây giờ cả cụ rủ bị Uchiha Saitama bức bách tới mức như thế, nhưng là miệng hay là đang cậy mạnh, ngược lại là lệnh Uchiha Saitama cảm thấy khiếp sợ không thôi. Uchiha Saitama. Cả cụ rủ lạnh rên một tiếng, nói rằng, hôm nay ngươi cũng là thân chịu trọng thương. Không phải sao? Uchiha Saitama nhìn về phía trên thân thể thương thế, đây đều là hỉ đạn để lại cho hắn tới, thế nhưng đối với Uchiha Saitama bản thân mà nói, nhưng đều là bị thương ngoài ra thế. Chút thương thế này tính là cái gì? Uchiha Saitama nheo lại con mắt nói rằng, Kakuzu, ngươi bây giờ chỉ còn lại có một cái mạng, miễn là ta có thể giết chết ngươi một lần, liền đầy đủ để cho ngươi chết. Đối với Uchiha Saitama mà nói, bây giờ hắn chỉ cần giết chết cả cụ rủ một lần, là có thể để cả cụ rủ chết. Một lần cả cụ rủ lạnh rên một tiếng, nói rằng, vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh như vậy sao. Cây trong rừng, một hồi gió lạnh thổi bắt đầu, cả cụ rủ hai tay đưa ra, lưỡng đạo bàn tay rời khỏi thân thể, xông thẳng Uchiha Saitama tập kích. Uchiha Saitama trợn mắt há mồm, đối mặt cả cụ rủ vùng vây dây chết, tay trùng kỳ lần xuất hiện. Tới mức này, còn muốn ở trước mặt ta dễ dùa? Uchiha Saitama khinh thường nói, một đạo thân ảnh xông thẳng cả cụ rủ trước mặt. Kỳ lân khí tức tử vong phóng thích ở cả cụ rủ trước mặt, cả cụ rủ trước mắt một sáng, nhìn thấy Uchiha Saitama đến đây, có vẻ một hồi khí cấp bại phôi dáng vẻ. Ghê tởm. Cả cụ rủ nói rằng, ngươi người này. Uchiha Saitama liên tục tra nhờ thoa tờ kho y cả cụ rủ tập kích, thân ảnh đi tới cả cụ rủ trước mặt. Cả cụ rủ cúi đầu. Đối mặt Uchiha Saitama đột tiến, trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ thần tình. Đi chết đi. Uchiha Saitama không chút khách khí, đem vật cầm trong tay kỳ lân văng ra ngoài. Cự ly gần phía dưới, Kakuzu bị Uchiha Saitama nhận thuật đánh trúng lời nói, tất nhiên sẽ chết ở trước mắt. Nhưng là, theo Uchiha Saitama tập kích, đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện, xạ dị gẳng xuất hiện phía dưới, cả cụ rủ thân ảnh bị hút vào lúc không không thời gian. Quay một tiếng, Uchiha Saitama tập kích bà nở hết, bắn chúng trên tảng cây, cây cối sụp đổ. Cái gì Uchiha Saitama khiếp sợ, lại không nghĩ tới ở nơi này phút chốc, Uchiha Obito gặp phải. Z cùng Obito hai bóng người xuất hiện tại Uchiha Saitama trước mặt. Uchiha Saitama vi vi đứng lên, nhìn chăm chú vào Obito thần tình. Thì ra các ngươi ở chỗ này, thảo nào cả cụ rủ sẽ vẫn hướng phía nơi đây đến đây. Uchiha Saitama có chút hiểu được, cả cụ rủ liều mạng đi tới nơi này, nguyên lai là biết Obito ở chỗ này. Obito khỏe miệng mỉm cười, thân ảnh hậu lui mấy chục bước, lại dùng xạ dị gẳng đem cả cụ rủ thả ra ngoài. Cả cụ rủ, đây rốt cuộc là chuyện gì Obito như mày? Cả cụ rủ thở sâu, nói rằng, chúng ta kế hoạch thất bại, thì ra Uchiha Saitama nhân cũng không tính đến đây cứu Uchiha Saitama bản thân. Bọn họ tập kích nham ẩn thôn phía sau, dù chỉ cả vội vã dẫn người đi cứu viện, thì đẳng cũng vì vậy chết ở Uchiha Saitama trong tay. Nhất thời, theo cả cụ rủ lời nói, Obito tiến lên một bước, nheo lại con mắt. Uchiha Saitama, ngươi thật đúng là đủ giàu hoạt. Obito hừ lạnh đứng lên. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, ở nơi này phút chốc, hắn cũng không phải là giàu hoạt, mà là căn cứ thực địa tình huống, không ngừng tiến hành một hồi cùng Obito giữa đọ sức. Ở loại này tình huống bên dưới, Uchiha Saitama rất là tin tưởng, nếu như không phải như thế, hắn là không cách nào thuận lợi có thể từ sủ chỉ cả đám người vây quanh phía dưới thuận lợi ly khai. Ngươi nói không có sai. Uchiha Saitama lạnh rên một tiếng, nói rằng, nếu như không phải làm như vậy, ta lại làm sao có thể dễ dàng giết chết Hỉ Đạn. Đơn giản Obito nhìn quét Uchiha Saitama thân thể, nói rằng, ngươi cũng bị thương không nhẹ a. Từ Uchiha Saitama thân ảnh có thể nhìn ra, Uchiha Saitama cùng Hỉ Đạn, cả cụ rủ giữa chém giết, cũng là mười phần tàn khốc. Chút thương nhỏ này không coi vào đâu. Uchiha Saitama ngẩng đầu nói rằng, thảo nào cả cụ rủ cùng Hỉ Đạn vẫn đang kéo dài thời gian, thì ra ngươi ở nơi này đã sớm mai phục tốt, đợi ta thuộc hạ đến đây cứu ta. Uchiha Saitama cũng không biết Obito cùng Zetsu lại ở chỗ này, hiểu nhân tập kích Thang Chi Quốc, bây giờ Thang Chi Quốc làm khó dễ, Uchiha Saitama còn tưởng rằng hiểu thành viên đều tụ tập ở Thang Chi Quốc bên trong. Ta ở chỗ này thì như thế nào? Obito tiến lên nói rằng, bất quá xem ra, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hữu cơ lại ở chỗ này gỡ xuống cái mạng nhỏ của ngươi. Theo Obito lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn xông thẳng Uchiha Saitama đi vào. Kakuzu, ngươi nhanh chóng chạy tới nạ gạ tô bọn họ bên kia, trợ giúp bọn họ đem Thang Chi Quốc dư nghiệt cho tiêu diệt hết. Obito nói rằng, Kakuzu nghe được Obito lời nói, một đạo thân ảnh biến mất ở trước mắt. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.